Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ngụy biện. Indian Motor trầm thấp mà hữu lực tiếng gầm gừ chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới. Đến khuê nữ cửa vườn trẻ, Biên Thụy tìm cái địa phương ngừng mình xe gắn máy, đồng thời tháo xuống mũ giáp, mặt nạ cùng găng tay. Đem găng tay cùng mặt nạ nhét vào trong mũ giáp, sau đó cùng một chỗ bỏ vào sau toa. Biên Thụy lúc này mới hướng về cửa vườn trẻ đi đến. Nhìn xem giá thức, Uông Tiệp đã đến, mà lại nàng cái kia lão công Triệu Vĩ Sơn hôm nay cũng tại. Bởi vì ngay tại cách xe gắn máy bên đường không xa chỗ đậu xe lên. Triệu Vĩ Sơn chiếc kia đại bôn trì chính đàng hoàng nằm sấp. Lái xe cầm cái phất trần ngay tại cho xe quét lấy cho. Biên Thụy đi tới cổng bị một vị đại gia cản lại. Nói rõ ý đồ đến. Đại gia gọi điện thoại đi vào hỏi một cái. Còn để Biên Thụy xuất ra thẻ căn cước lại ký tên lúc này mới thả Biên Thụy đi vào. Ngay tại Biên Thụy chính đem thẻ căn cước giao ra thời điểm. Nghe được bên tai truyền đến một tiếng thắng xe. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy một cỗ đại gờ hơi kém cùng một cỗ bạch sắc Mazda chạm vào nhau. Người mẹ nó không có mắt, à, có biết lái xe hay không? Đại gờ lái xe nháy mắt đem đầu đưa ra ngoài, hướng về phía Mazda lái xe giống lên. Mazda lái xe cũng không yếu thế, đưa đầu ra liền mắng. Lão tử bình thường thẳng tắp hành xử, ngươi chuyển biến. Đến cùng là ai mẹ nó không biết lái xe? Ngươi mắt mù à? Ta thu thập ngươi tin hay không? Đại gờ lái xe có chút thẹn quá thành giận. Đại gờ lái xe lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Mazda trong xe vươn ba cái đồng dạng tuổi trẻ đầu. Cả đám đều không có hảo ý nhìn qua đại gờ lái xe. Rất có một lời không hợp liền xuống mở ra đánh ý tứ. Lần này đại gờ lái xe đột nhiên giống như là bị người kẹp lại cổ. Rụt đầu về đánh lên chuyển hướng đèn. Chậm rãi tránh ra Mazda đầu xe. Xám xịt ngừng đến bên cạnh không chỗ đậu xe bên trên. Biên Thụy cũng liền theo mắt như thế nhìn một cái. Chờ lấy gác cổng sư phụ đem thẻ căn cước còn cho hắn thời điểm. Liền thu hồi thẻ căn cước hướng trong sân trường đi. Vào sân trường dạo qua một vòng. Biên Thụy phát hiện mình gặp vấn đề mới. Hắn có chút lạc đường. Chuyện này nhìn rất buồn cười. Nhưng là đúng là như thế. Khuê nữ trường học là cái hình ngũ giác. Minh Châu giá đất mọi người cũng là có thể nghĩ tới. Hiện tại thật vất vả là một mảnh đất cái kia không đắc dụng đến cực hạn. Nhà trẻ ước chừng chính là nghĩ như vậy pháp. Thao trường tại mái nhà. Lão sư văn phòng cũng là dấu thất thất bát bát, căn bản để Biên Thụy không nghĩ ra, rõ ràng từ trên thang lầu đi, thang lầu chỗ rẽ sững sờ cũng không phải là văn phòng. Tại tầng thứ hai chuyển một cái, toàn bộ theo chui vào thùng giấy con trong chuột, không nghĩ ra, nữ nhi lớp dễ tìm, nhưng là lão sư văn phòng có thể tính đem Biên Thụy cho làm khó. Qua một hồi lâu, một cái trung niên nữ lão sư nhìn thấy Biên Thụy trong hành lang chui tới chui lui liền hỏi. Vị kia đồng chí, ngươi là làm cái gì? À, thật xin lỗi, ta đi tiểu hai ban văn phòng, Biên Thụy vội vàng nói. Trung niên lão sư nghe đưa tay chỉ một cái Biên Thụy sau lưng. Nhìn thấy phía sau ngươi một cái kia lam cây cột. Chủ tử, không có. Theo cái kia lối đi nhỏ đi qua, đi về phía trước như thế 20 vào, tay trái địa phương có căn hồng cây cột, chủ tử, cũng không biết lam cây cột, chủ tử, phía trên vẽ lấy Tôn Ngộ Không, người quẹo vào vị thứ hai cửa chính là, Biên Thụy thầm nghĩ, khá lắm, nhìn đồ chơi phức tạp, tạ ơn á, Biên Thụy hướng về phía người ta lão sư phẩy tay. Quay người án lấy người ta nói một mực tìm qua. Có người nhắc nhở quả nhiên là đã khá nhiều. Rất nhanh Biên Thụy liền nghe được Uông Tiệp thanh âm. Xem ra ngay tại cho nhân đạo xin lỗi đâu. Biên Thụy nghe xong xin lỗi. mình thì là hiếu kỳ tại cửa ra vào ngừng một chút. Đến không phải muốn nhìn náo nhiệt, mà là nghĩ đến nếu là Uông Tiệp đạo xong xin lỗi mình đi vào ý tứ một cái liền thành. Bớt việc, bớt lo dùng ít sức, liền đem sự tình cho vẽ lên một cái dấu chấm tròn không phải cũng rất tốt. À, ai biết vừa nghe hai câu, Biên Thụy liền có chút ngồi không yên. Bởi vì đối phương gia trưởng tựa hồ có một loại đúng lý không tha người giá thức. Lần này Biên Thụy có chút không chịu nổi. Bởi vì nguyên nhân gây ra là tiểu nam hài tử bắt Biên Thụy khuê nữ bím tóc à. Hiện tại làm sao làm tựa như là khuê nữ trực tiếp đạp người giống như. Nghĩ tới đây, Biên Thụy đẩy cửa ra đi vào. Người trong phòng nhìn thấy có người tiến đến. Lập tức vì đó yên tĩnh. Vào cửa Biên Thụy phát hiện hiện tại trong phòng to to nhỏ nhỏ hết thảy 7 người. Khuê nữ lão sư, còn có khuê nữ cùng không nhận ra cái nào tiểu nam hài. Còn lại chính là Uông Tiệp cùng Triệu Vĩ Sơn. Mặt khác hai cái không quen biết trẻ tuổi phu phụ xem ra chính là tiểu nam hài tử cha mẹ. Biên Thụy tới rồi, lão sư tự nhiên là nhận biết Biên Thụy, thấy Biên Thụy tiến đến, thế là hướng về phía Biên Thụy cười cười, ra hiệu Biên Thụy tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống. Vị này là, nam nhân hướng về phía lão sư hỏi một câu, phụ thân của Biên Tĩnh, lão sư mặt mỉm cười giải thích một câu. Nam tử nghe xong ồ một tiếng, lão sư gặp một lần vội vàng cấp giới thiệu một chút. Biên Thụy thế mới biết nguyên lai đây đối với trẻ tuổi phu phụ nam họ Viên, nữ họ Trương, đồng thời Biên Thụy cũng nhớ tới tới. Nam này chính là Biên Thụy tại cửa ra vào gặp phải vị kia đại gờ nam. Đúng, chính là cái kia kém chút cùng Mazda phát sinh xoa đụng đại gờ người điều khiển. Vậy các ngươi nói giải quyết như thế nào đi? Viên Tiên Sinh hai tay ôm ở trước ngực đối Uông Tiệp hỏi. Uông Tiệp bên này vừa muốn há miệng, Biên Thụy trước nói ra. Có cái gì tốt giải quyết? Đều là chuyện nhỏ, tiểu hài tử cùng một chỗ cái kia không có va va chạm chạm. Con trai của ngươi cũng không có thụ thương. Việc này ta nhìn coi như xong đi. Theo Biên Thụy 89 phần 10 là tiểu nam hài muốn cùng nhà mình khuê nữ chơi. Nhưng là lại không biết như thế nào gây nên tiểu nha đầu chú ý. Lúc này mới động thủ nắm chặt khuê nữ bím tóc. Đây là nam hài tử không thành thục biểu hiện. Còn Biên Thụy là thế nào biết đến? Đó là bởi vì Biên Thụy cũng tiểu qua. Trước kia cũng đã từng làm chuyện giống vậy. Cái gì? Trương nữ sĩ bên này nghe xong lập tức giống như là bị đạp cái đuôi tét đi. Toàn thân mau đều giống như muốn nổ đồng dạng. Ngươi phải biết nhà ngươi nữ nhi đạp nhi tử ta. Ngươi nghĩ cứ tính như vậy. Không có cửa đâu. Biên Thụy nói. Ta nghe được phiên bản tựa như là nhà ngươi nhi tử trước nắm chặt nữ nhi của ta bím tóc a. Nắm chặt một cái liền muốn đạp chúng ta a. Người biết nhà ta nhi tử có bao nhiêu quý giá phạt à nha. Trương nữ sĩ kém chút liền đem ngón tay đến Biên Thụy trên mặt tới. Biên Thụy nhẹ nhàng đập qua ngón tay của nàng. Có việc nói sự tình. Không có việc gì đừng chỉ trò trò. Nói cho hết lời. Liền nghe được Uông Tiệp hướng về phía mình nói ra. Biên Thụy, tỉnh táo một điểm. Chúng ta hôm nay là tới giải quyết vấn đề. Biên Thụy nghe lời này có chút sờ không rõ ràng. Phía bên mình rất quá mức. À, làm sao mình không có cảm thấy thế nào. Ngược lại là cảm thấy cái này một đôi phu phụ cả ngày tượng hai con trọi gà chó. Oán trời oán đất một bộ thiếu nện bộ dáng. Tới, Biên Thụy hướng về phía khuê nữ chiêu một cái tay. Chờ lấy tiểu nha đầu đi vào bên cạnh mình thời điểm. Biên Thụy đem nữ nhi trực tiếp kéo đến trong ngực, một mặt giúp đỡ nữ nhi chỉnh lý quần áo một mặt nói ra. Về sau không cần tùy ý đánh người càng không thể đạp người. Gặp được loại tình huống này trước báo cáo lão sư, nếu như lão sư không thể giải quyết chúng ta lại tự mình giải quyết. Hiện tại cùng bạn học của ngươi cùng một chỗ hồi lớp lên lớp đi thôi. Nói Biên Thụy hướng về phía khuê nữ cái mông nhỏ nhẹ nhàng đẩy một cái. Tiểu hài tử nơi nào có cái gì cách đêm thù. đừng nói là cách đêm thù liền xem như đánh một trận. Không đầy một lát cũng có thể kề vai sát cánh. Tiểu nha đầu nghe được phụ thân lời nói, hướng về phía tiểu nam hài nói một tiếng chúng ta hồi ban đi thôi. Hai đứa bé liền nhún nhảy một cái ra văn phòng. Ngươi là ai a? Lão sư cũng còn không nói gì đâu. Viên tiên sinh một nhìn Biên Thụy cái này tác phong, lập tức không vui, lập tức cảm thấy Biên Thụy đây là tuyên tân đoạt chúa ơi. Đối Triệu Vĩ Sơn hai người thời điểm, vị này cảm thấy mình còn khiêm tốn một chút, nhưng là đối nhau Biên Thụy vị này là một điểm thu liễm ý tứ đều không có. Viên tiên sinh cảm thấy Biên Thụy cái này cách ăn mặc vừa nhìn liền biết là cái xã hội đen. Hơn nữa còn là không có hỗn suất đầu cái chủng loại kia. Mà lại hiện tại nơi nào còn có cái gì xã hội đại ca. Mấy năm quét đen quét xuống đến, Minh Châu không biết bao nhiêu đại ca ăn lên cơm tù. Trước kia người trước xưng đại ca cảm thấy nghiêu bức. Hiện tại dám người trước xưng đại ca cái gì đều là bất nhập lưu lưu manh. Nhân dân chuyên chính quốc gia chỗ nào cho hạ những này ruồi ruồi quỷ quỷ. Vốn chính là một chuyện nhỏ, hai tử cãi nhau ầm ĩ lại chưa xảy ra chuyện gì. Mọi người có phải là có chút ít đề đại tác? Biên Thụy căn bản không muốn phản ứng hắn, tiếp tục chậm chậm rãi nói, bồi thường tiền, hôm nay các ngươi nếu là không bồi thường tiền cũng đừng nghĩ đi. Trương nữ sĩ hướng về phía Biên Thụy mấy người nói xong trực tiếp quay lại mặt. Một bộ ta không muốn cùng các ngươi những người này nói chuyện bộ dáng. Biên Thụy nghe nói như thế, quay đầu nhìn một chút lão sư. Nguyên bản trông cậy vào lão sư có thể nói một câu. Ai biết nhìn thấy lại là lão sư trên mặt cho ra tới một cái lúng túng mỉm cười. Cái này khiến Biên Thụy trong lòng nhịn không được muốn chửi mẹ. Tình cảm ngươi đem chúng ta đều gọi tới liền nghĩ đem mình hái ra ngoài đúng hay không? Ở trong đó liền không có nguyên nhân của các ngươi. Một nhìn lão sư là không trông cậy được vào. Biên Thụy bên này liền bắt đầu cân nhắc. Triệu Vĩ Sơn đây là tựa hồ là có chút phiền không được. Nóng nảy nhìn một chút biểu há miệng nói ra. Bao nhiêu tiền? 5 vạn? Không, 7 vạn. Trương nữ sĩ nghe xong lập tức nghiêng đầu qua đến. Hướng về phía Triệu Vĩ Sơn trước vươn một cái bàn tay. Sau đó nháy mắt cảm thấy không đúng, lại khoa tay thành một cái thất. Biên Thụy trong lòng lập tức có một loại ngày chó cảm giác. Thầm nghĩ, các ngươi cái này hai vợ chồng đều khai đại gờ, làm sao vẫn là một bộ không thể gặp tiền bộ dáng. Há miệng ra 5 vạn, 7 vạn, Biên Thụy lên tiếng nói ra. Triệu Vĩ Sơn, chuyện này không thể như thế giải quyết. Nguyên bản cũng không phải là Tĩnh Tĩnh sai. Làm sao ngược lại là chúng ta phải bồi thường tiền. Trên đời này liền không có loại này đạo lý. Triệu Vĩ Sơn nghe được Biên Thụy nói như vậy, hướng về phía Biên Thụy cười cười sau đó tiếp tục giả thành câm đi. Không trả tiền hôm nay việc này không qua được. Trương nữ sĩ xem xét, lập tức lại hướng về phía Biên Thụy trừng mắt lạnh lẽo. Vậy ta đến là muốn nhìn một chút hôm nay cái gì gọi là qua đi. Cái gì gọi là không qua được. Biên Thụy không sợ nhất chính là đùa nghịch hoành. Vòng lên đùa nghịch hoành tới này hai cái liền cái rắm cũng không phải. Liền hai người bọn họ cái này tiểu thân bản. Nếu như không có tiền tăng thêm lòng dũng cảm. Đoán chừng sợ theo hai đầu chó nhà có tang. Biên Thụy như thế nào sẽ sợ hai vị này nổ đâm không nổ gai. Chuyện này thật sự là chuyện nhỏ, nếu như gặp phải phân rõ phải trái, mọi người nói một chút riêng phần mình về nhà huấn một cái hài tử coi như xong. Biên Thụy khi còn bé đều là dạng này, hài tử đánh nhau đại nhân theo vốn không sẽ pha trộn tiến đến. Đừng nói là dạng này chưa phá chưa tổn thương, liền xem như mặt mũi bầm dập các đại nhân gặp phải cũng phải lên tiếng hỏi nguyên do a. Hiện tại rõ ràng là hai người bọn họ sai trước đây. Làm sao hai cái vẫn để ý thẳng khí tráng làm theo người bị hại. Biên Thụy không có tâm tình sâu bất luận người nào tật xấu. Bồi thường tiền đó là không có khả năng. Về phần kéo, cái kia tùy tiện, dù sao ca môn có nhiều thời gian. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.